Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1569 hồn mị. Đại ly đó là đem sau lại sự tình nói. Tiện đà bổ thượng một câu. Ta thực xác định người nọ đem ta dẫn tới nơi nào. Chính là tưởng xác định ta rốt cuộc hay không cụ bị làm lệnh hồ bạch đột phá cửu vĩ năng lực. Cũng hoặc là xác định ta đối tinh phách vận dụng này hình như là đại hoang cửu tử năng lực ân. Đại hoang cửu tử đều ở phương diện này có đặc thù năng lực. Bất quá có thể hoàn mỹ vận dụng các quyết đoán lượng. Chỉ có ta một cái, vì sao? Thứ nhất, ta là Trường Uyên. Vô luận là bản thể vẫn là đại hoang ý thức truyền lưu thừa đều là tốt nhất. Đệ nhị, hoang tổ một sợi bản mạng hồn ở ta trên người. Đệ tam, ta là đại ly, tràn đầy ngạo kiều chi khí. Thiên Sơn Mộ Tuyết cười. Bất quá ta tưởng mặt khác mấy cái đại hoang cửu tử hẳn là sớm đã đi tìm yêu tộc. Lấy này điều kiện tới mượn sức yêu tộc. Bọn họ chẳng lẽ không biết ngươi ở phương diện này tạo nghệ? Hẳn là không biết. Gần nhất là bọn họ đều cho rằng ta là nhất vãn luân hồi. Các phương diện khống chế khẳng định không bằng bọn họ. Thứ hai, bọn họ chưa chắc biết hoang tổ một sợi bản mạng hồn bị ta hấp thu. Điểm này đại ly vẫn là xác định. Nếu không mấy người kia giờ phút này sớm đã tiến đến ám sát nàng. Chỉ có đại hoang cửu tử lẫn nhau mới nhất hiểu biết lẫn nhau. Đại ly thậm chí lén lút đến tưởng chính mình còn không có luân hồi đến những cái đó năm tháng. Này đó sớm hơn luân hồi rất nhiều năm người có phải hay không hoa dài dòng thời gian tới chuẩn bị. Như thế nào giết chết nàng, Thiên Sơn Mộ Tuyết gật đầu. Như vậy liền xem ngày mai rốt cuộc có mấy người ra mặt, sau đó nàng không nói. Liền như vậy nhìn đại ly cũng không nói lời nào, nửa ngày. Thiên Sơn Mộ Tuyết nói, đêm đã khuya, ngươi có thể đi rồi, Úc Tương Đương, đại ly phản ứng lại đây. Nhảy cửa sổ lúc sau bỗng nhiên lại quay đầu chiều Thiên Sơn Mộ Tuyết âm chắc chắc đến cười cười. Ta còn tưởng rằng Thiên Sơn sẽ ngủ lại ta đâu, Tương Đương không nghĩ tới. Ai, Thiên Sơn Mộ Tuyết sắc mặt đều bất biến một chút. Nằm xuống sau nhắm mắt lại. Nam nữ thụ thụ bất thân. Với lý không hợp vác đá nện vào chân mình. Đau quá, đại ly xấu hổ và giận dữ rời đi, bên kia. Nào đó xa xôi khu vực. Kỳ thật chính là ngục lăng nơi hồng hoang hỏa lò nơi. Ngục lăng nửa quỳ trên mặt đất. Lưng đeo to như vậy hồng hoang hỏa lò. Lại là thẳng tắp nhìn phía trước. Hắn đang đợi một người, mỗi một lần tới đều dùng nhất tàn nhẫn ngôn ngữ đi làm hắn đau lòng nữ nhân. Lại không phải vì chính mình đau, mà là vì nàng, tới một lần đau một lần. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm hắn kiên trì đi xuống, nhưng là nàng thật lâu không có tới, ngục lăng cắn cắn khô khốc khởi ra môi. Trong lòng tràn ngập khởi khủng hoảng, thẳng đến hắn nhìn đến trước mắt mạn khởi cát bụi. Ngưng tụ một nữ nhân thân hình, hắn đôi mắt hơi hơi trợn to. Ở nhìn đến người này bản thể thời điểm hô hấp căng thẳng. Là ngươi, là ta, nữ tử này cười. Tiếng cười thanh linh, lại vạn phần ma mị. Nàng cười, giống như toàn thế giới đều ở phát run vặn vẹo, là không nghĩ tới ta còn sống. Vẫn là không nghĩ tới ta tồn tại sau còn dám tới đến ngươi trước mặt, ngục lăng nhìn chăm chăm nàng. Sát khí ẩn lộ, là thiên đô quyết cứu ngươi. Hắn, nữ tử cười lạnh, mặc nhiên kia tiện Tương Đương người muốn giết người. Hắn lại sao có thể cứu? Chẳng sợ ta làm hết thảy đều là vì hắn, đúng rồi. Ngươi còn đuổi theo định đang đợi mặc nhiên tới gặp ngươi đi. Đáng tiếc, nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, ngục lăng đồng tử co rụt lại. Nữ tử tiếp tục cười, biết sợ hãi. Hiện tại còn không phải ngươi sợ hãi thời điểm đâu. Không dùng được bao lâu, mặc nhiên, còn có các ngươi hài tử liền sẽ tới cùng các ngươi. Khi đó ngươi liền giải thoát rồi, nàng cười, có chút điên cuồng, cuối cùng tan thành mây khói, cách rất xa địa phương. Có một khối rất lớn đại hoang thạch, một người dựa vào đại hoang thạch mặt sau, hồn mị. Người này như thế nào lại sống, xa ở không trung chi thành, thiên đều thái tử phủ đệ. Chỉ ở sau thần chủ cung đình, kia xa hoa khổng lồ có thể nghĩ. Giờ phút này thiên đều thái tử đứng ở bên hồ, chắp tay sau lưng, thấp giọng nói. Vô mặt, một trận chiến này không hảo đánh a, thần chủ thần cơ diệu toán, năng lực vô song. Thái tử không cần nhiều lự, thiên đều thái tử châm biếm một tiếng. Thiếu tới, ngươi sẽ không biết chính là như vậy ta mới càng nguy hiểm. Phụ thân ta, nhưng cho tới bây giờ không lấy ta đương nhi tử, tương đương hắn càng lợi hại. Đối ta uy hiếp lại càng lớn, đốn hạ. Hắn cười khẽ, thế nhân đều cho rằng hồn tộc vẫn là kia đại hoang cửu tử cũng hoặc là kia đại ly cùng mặc tử. Nguyễn là ta lớn nhất tử địch. Lại không biết ta địch nhân lớn nhất vừa lúc là phụ thân ta, vô mặt không nói lời nào. Nửa ngày mới thấp giọng hỏi, thái tử ý muốn như thế nào? Như thế nào? Hắn là muốn đem toàn bộ tứ phương thiên địa đều một lần nữa tẩy bài. Bao gồm ta, thiên đều thái tử ánh mắt lập lòe, giấu giếm lãnh quang, ở thần tộc trong vòng, kỳ thật sớm đã chia cắt tam bộ phận lực lượng, một bộ phận cường đại nhất. Vì ta phụ thân trưởng quản, đệ nhị bộ phận đó là ta vị kia kỳ quái hoàng thúc. Đệ tam bộ phận mới là ta. Năm đó phụ thân như vậy nhiều huynh đệ bị giết cái sạch sẽ. Độc lưu hắn một cái. Có thể tưởng tượng hắn có chút tài năng. Ta coi hắn hẳn là cũng có một ít tâm tư. Người đi liên hệ hắn. Liền nói, hắn thanh âm ẩn vào trong bóng đêm. Vô mặt mặt nạ có vẻ như vậy cô lãnh quỷ dị, ngày kế. Sắc trời đại bạch, đại ly sớm rời giường sau đó là nhìn đến tả phía trước kia to như vậy yêu gián tế quanh thân có đại. Lượng yêu tộc qua lại chen chúc, hết đợt này đến đợt khác kêu to sóng nhiệt đánh vỡ tiên nắng ban mai an bình. Đại ly xúc lúc sau ra cửa liền nhìn đến đứng yên hành lang thiên sơn mộ tuyết, người như thế nào? Khởi sớm như vậy, nhưng có nhìn đến người nào tới? Thiên sơn mộ tuyết lắc đầu. Cũng chỉ dậy sớm trong chốc lát mà thôi. Còn chưa có người nào. Đi dùng cơm đi. Yêu tộc đặc có bữa sáng. Tối hôm qua hoàng liền nhắc nhở chúng ta nhất định phải nhấm nháp chúng ta. Nếu là ngươi một người kia tất nhiên là thứ tốt. Nếu là chúng ta nói, thực mau đại ly liền thấy được cái này khổng lồ nhà ăn bên trong khổng lồ. Cái bàn bày biện một chồng điệp khổng lồ cái đĩa. Mặt trên kia đại lượng đồ ăn, có đầu bếp ở hai bên thực tế nấu thực. Khí thế ngất trời, hỏa nướng ngàn đủ thịt trùng, muối hấp mềm chân đỉa, ăn sống, bla bla. Kỳ thật còn có hảo chút là đại ly cùng thiên sơn mộ tiết hai người nhận không ra đồ ăn. Ngoại hình tương đương tục tăng. Đại ly liếc liếc mắt một cái cười đến đắc ý hoang. Chỉ vào đằng trước một độn nồi nói. Đại buổi sáng ăn nướng BBQ gì đó không được tốt đi. Ta còn là uống chút canh thì tốt rồi. Nói nàng cầm lấy cái nắp. Vừa thấy, bên trong một cái sống sờ sờ tiểu hài tử đầu, bang. Cái nắp đáp lên, đại ly nhìn chằm chằm hoàng, hoàng cười ha ha. Ngu ngốc, đó là đầu to oa cá. Vì mê hoặc địch nhân sẽ ở trước khi chết biến thành hài tử bộ dáng. Ngươi cho rằng chúng ta yêu tộc thật sự sẽ ở có nhân loại khách khứa thời điểm ăn người. Lại như thế nào cũng đến chờ các ngươi đi rồi, ngươi đảo thật là thẳng thắn. Đại ly bĩu môi, đại buổi sáng, như vậy khẩu vị nặng không được tốt đi, kết quả nàng ăn hỏa nướng ngàn đủ thịt trùng. Muối hấp kia cái gì? Trừ bỏ ăn sống cùng kia trong nồi đầu to oa cá. Còn lại đồ ăn nàng nhiều ít chạm vào một ít. Còn một bên bình luận vị, cái này làm cho hoàng mở rộng tầm mắt, nhưng thật ra thiên sơn mộ tiết căn bản không chạm vào mấy thứ này. Liền ăn chút trái cây, từ nơi này có thể thấy được. Cái gì mới là thật nữ thần? Cái gì mới là nữ hán tử? Ăn ăn đại ly liền nhìn về phía đối diện. Hiển nhiên không phải chỉ có hai người bọn nàng trước tiên tới yêu tộc. Đối diện kia hai người. Một nam một nữ, vưu phù sinh cùng vưu tử quần, oan ra không đường hẹp a, đại hoang cửu tử quả nhiên. Tới, đại ly uống một ngụm rượu, nghe được thiên sơn mộ tiết truyền âm hỏi, hiện giờ thực lực của ngươi nhưng có nắm chắc đối phó. Hắn, nếu thực lực của hắn là phía trước ở U Minh vực biểu hiện như vậy, bọn họ ba cái bất luận cái gì một cái ta đều có thể bắt lấy. Nếu là còn có át chủ bài liền khó nói, đại ly kỳ thật không nói ra lời là nếu nàng hoàn toàn thay. Đổi trường nguyên nhân cách nói, thắng suất ít nhất sẽ tăng lên tam thành, thiên sơn mộ tuyết gật đầu. Liền tính hắn có át chủ bài, chúng ta hai cái liên thủ cũng không sợ bọn họ bất luận cái gì một cái. Liền sợ bọn họ cũng liên thủ, hai người nói chuyện với nhau cũng chỉ là vài câu. Không một hồi đó là nghe được bên ngoài sao chuông thanh, triệu tập yêu tộc a, Đại Ly nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia thật lớn chín yêu tháp, hai người đứng dậy đi hướng cửa thời điểm vừa lúc cùng Vưu Phù Sinh huynh muội đối thượng. Vưu Tử Quần hiển nhiên không biết đại hoang chuyện xưa, càng không biết chính mình ca ca ra sao lai lịch, chỉ cảm thấy chính mình ca ca tựa hồ đối Đại Ly có địch ý, liền không hảo chào hỏi, một đối mặt. Đại Ly đó là cùng Vưu Phù Sinh mắt đối thượng, nàng chọn mi, đối phương lạnh lùng nhấp môi, đi rồi, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Năm đó hắn đối toàn thịnh thời kỳ ta cũng là như vậy lạnh nhạt. Bất quá khi đó không nhiều lắm địch ý, là sau lại mới, Đại Ly nói lại không nói. Sắc mặt có chút hậm hực, Thiên Sơn Mộ Tuyết đi ở bên người nàng. Ngữ khí bình đạm, một mặt áp chế không phải tốt biện pháp giải quyết. Phía trước ta cùng Diệp Tử Thanh liền nói qua ngươi tuy rằng hấp thu Trường Uyên ký ức, lại biểu hiện chưa bao giờ hấp thu quá. Không phải bởi vì này một đời nhân cách là chủ, mà là ngươi cố tình áp chế, đổ không bằng sơ. Mạc Thiếu Hiên ở đi phía trước cũng đi tìm ta, nói muốn tránh cho ngươi quá mức áp lực, miễn cho bị phản phệ. Đại Ly đại khái là không dự đoán được này ba người sớm đã xem thấu nàng, không khỏi cười khổ, vẫn là lừa không được các ngươi. Thiên Sơn, năm đó Trường Uyên so với ta hiện giờ cường đại rồi không biết nhiều ít, kia ký ức khổng lồ cùng linh hồn lực lượng không phải ta hiện tại có thể thừa nhận. Nếu ta hoàn toàn tiếp nhận chúng nó, liền sẽ dẫn tới nhân cách bị thay đổi, rất có khả năng liền hoàn toàn biến thành năm đó Trường Uyên. Khi đó, ta sợ sẽ bạc đãi các ngươi, đời trước người, nàng đã phụ nhiều như vậy tàn nhẫn, như thế nào lại bạc đãi này một đời bọn họ. Tưởng tượng đến là Trường Uyên dùng lạnh băng tuyệt tình thái độ đi đối đãi Diệp Nhiễm Thu đám người, Đại Ly liền cảm thấy lớn lao khủng hoảng, nàng ngữ khí quá mức tiểu tâm cùng ẩn nhẫn. Thiên Sơn Mộ Tuyết tựa hồ có chút động dung, tiện đà mềm nhẹ nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không, cũng hy vọng ngươi tín nhiệm năm đó Trường Uyên. Có lẽ nàng đều không phải là ngươi tưởng tượng như vậy tuyệt tình, Mạc Thiếu Hiên cùng ta nói rồi. Trường Uyên tuyệt tình là bị hoang tổ giả thiết tốt, cuối cùng tỉnh ngộ lại là nàng chính mình nỗ lực được đến. Nàng còn có thể, người như thế nào không thể. Kỳ thật với chúng ta mà nói, Trường Uyên vẫn là Đại Ly, đều là ngươi. Chưa xong còn tiếp, PS, lần này không xem như lười giác, xem như ngủ chưa đi. 3 cái giờ ngủ chưa, nhưng là đích xác cảm giác tạp văn, viết như thế nào không thông thuận. Hết chương.